Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 185, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ quê nội Phan Trang, chiếc xe khách bon bon trên đường chỉ độ gần 3 giờ đồng hồ là tôi đã thấy lại khung cảnh quen thuộc dọc hai bên đường quốc lộ 1A của Phan Thiết rồi. Ai xuống bến thì chuẩn bị đồ đạc, nhanh nào cô bác ơi, dòng người lơ xe từ phía ghế phụ đầy thúc giục, xe đổ xịt ngay tại bến, tôi nổi chân theo mọi người bước xuống xe. Về đâu chị hai? Phú Thủy à, 15.000 thôi, đi đâu em trai? Vẫn như mọi khi. Các tài xế xe ôm hễ thấy một chiếc xe khách nào vừa dừng chân là lại lao ngay đến, tranh khách và chào đón, rôm trả đến dàn xị như hoạt cảnh của bất kỳ khu bến xe nào. Tôi tần ngần một hồi rồi chọn một bác xe ôm có vẻ lớn tuổi, nhìn gương mặt hơi khắc khổ và cũng không chèo kéo quá mức như những người khác. Gần cầu Trần Hưng Đạo nhà bác, đến đó con chỉ đường tiếp, tôi nói, ôm, 20.000 nhé bác ấy cực đầu, dạ, nắng quá bác ơi. Nhanh nhà tôi nhăn mặt vì cái nắng gay gắt của buổi trưa mùa hè, chứ không phải vì giá tiền. Bởi tôi cho rằng không cần thiết phải trả giá quá mức một người đứng tuổi kham khổ giữa trưa nắng mà phải chạy khách ngoài đường. Bắc ngang qua sông Cà Ti là ba cây cầu theo nhánh rẽ quạt, nếu nhìn từ Gips là cầu Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong và cầu Dục Thanh. Tính ra thì nhà tôi ở gần cầu Lê Hồng Phong hơn, nhưng nếu tôi nói vậy thì bắt xe ôm ắt hẳn sẽ chạy sang một con đường khác gần hơn. Vậy nên tôi chọn đi về theo hướng cầu Trần Hưng Đạo, chỉ đơn giản vì nếu đi theo đường đó thì tôi sẽ được đi ngang qua nhà Khả Di. Tôi đưa mắt nhìn về bên tay trái, nhà Di vẫn đóng cửa ngoài như mọi khi, và nếu nhìn căng mắt thì có thể thấy màn hình TV đang nhấp nháy, vậy tức là ở nhà có người. Chứ không như hồi nửa tháng trước tôi chạy ngang thì thấy nhà em ấy vẫn kín cổng cao tường, chắc trong lúc mình đi Phan Trang là Di đã về lại nhà rồi, chiều nay phải qua chơi mới được. Tôi thích thú nghĩ bụng, về đến nhà, tôi đặt ba lô xuống rồi bước thẳng ra nhà sau rửa mặt. Về rồi à con? Xe chạy nhanh nhỉ, mẹ tôi đang làm bếp. Thấy thằng con trai bước vào, bà liền cất giọng hỏi, dạ, ở đây sao buổi trưa nóng quá vậy mẹ, cũng ngang ngửa nhà nội, rồi đó tôi nhăn nhó. Ừ, có vậy thôi, chứ chiều là mưa bây giờ đấy, ngày nào cũng vậy mẹ tôi đáp, rửa mặt, rồi xuống ăn cơm đi, hề hề, đang đói trả cả bụng nà tôi cười khi. Thoải mái dễ lặng nước mắt lạnh trong bồn, tôi sảng khoái dốc từng ngụm nước hát vào mặt, tắm rửa xong xuôi tỉnh hẳn cả người, tôi phóng ngay đến bàn ăn, của ba đâu, rồi mẹ tôi ngạc nhiên, ba mày đi đám giỗ nhà bạn rồi. Cứ ăn trước đi mẹ tôi vừa đáp vừa xới cơm ra chén, vậy tôi nhận chén cơm, rồi tổng nguyên miếng thịt bò xào vô miệng nhai ngồm ngoàm. Chấm dứt bữa trưa ngon lành, tôi lê thân bước từng bước nặng nhọc lên trên lầu, rồi nằm phình bụng khoe trốn ra ghế salon, rồi bật quạt máy hết cỡ, hờ, đói cũng khổ. Mà no cũng chẳng sướng gì, tôi vừa thở dốc vừa lầm bầm trong miệng câu nói muôn thuở mỗi khi ăn no. Trưa mùa hè, dù hanh nắng, nhưng tôi cũng không dám đóng cửa sổ lại, vì bít bụng lại, thì có khi còn nóng hơn. Để toan cửa sổ ra với hy vọng đón lấy làn gió hiếm hoi nào đó xua đi cái nóng giữa buổi trưa yên ắng này. Thường thì tôi rất ít khi ngủ trưa, đặc biệt là vào mùa hè, vì cứ hễ trời nóng mà tôi ngủ là y như rằng khi ngủ dậy đôi mắt sẽ chuyển sang đỏ khè ngay tấp lự. Thế nên tôi lôi chồng truyện cũ tra độc liên tù thì đến gần 3 giờ chiều mới lều bều trôi xuống nhà dưới rửa mặt cho tỉnh ngủ. Đầy mãi cũng đến lúc này, tỉnh táo đâu ra đó, rồi tôi hăm hở nhấc máy, rồi bấm số điện thoại nhà Khả Di. Alo. Tôi nghe giọng của người khác vang lên từ bên kia đầu dây, dạ. Cho con gặp bạn Di, tôi hụt hận nói, à, Di đi chơi rồi, khoảng chiều tối con gọi lại nhé, dẻ như là mẹ của em ấy nghe máy. Dạ được, cảm ơn bác, rồi tôi thở hắt ra cúp máy xuống bàn. Giờ không lẽ ngồi đợi đến chiều tối, thôi thì kiếm đường đi chơi, rồi tối qua chủ Di ăn tối luôn vậy, nghĩ bụng, là làm liền. Tôi lại nhấc máy lên, ra, lô đúng chốc, giọng khan mập nhừ nhựa như chưa tỉnh ngủ, vậy mày, năm nè. Ê 5 phút, rồi tao qua, tôi nói oang oang trong điện thoại, ớ, về rồi à, khi nào thế, nó ngạc nhiên. Vừa về trưa nay, rửa mặt lẹ, rồi tao qua tôi giục nó, gì chứ thằng này, là chú lệ mề, ok, xong ngày đây nó đáp nhanh như máy. Tầm 5 phút sau tôi dừng xe trước nhà Khang Mập, nhưng đợi dài cổ cả một hồi mới thấy thằng này dắt xe ra ngoài. Mày làm cái quái gì lâu thế, tôi quắc mắt, hề hề, tắm ác ấy mà, hề nóng quá, nó gãi đầu cười cầu tài, hơ, mày mắc mẻ trong đó còn tao đứng nắng ngoài này, tôi chưng hửng. Ai bảo mày không vào nhà ngồi tự dưng lại phơi nắng, Khang Mập cự lại. Ờ cái thằng, tưởng mày xông nhanh, nên tao mới đợi, tôi đần mặt ra. Thôi, đi đâu lẹ đi, chiều mưa bây giờ, nó lắc đầu Juni ngoại, kết thúc cuộc cự nữ giữa hai chiến hữu chi cốt vừa mới tái ngộ chưa lâu, đã muốn gây sự. Nhưng có vẻ như cái số tôi sinh ra dưới ánh hào quang mặt trời chói lọi hay sao, mà từ nhỏ đến lớn, tôi tự thấy mình đi đến đâu trời nắng đến đấy. Bằng chứng hùng hồn nhất là Khang Mập lúc này đang trố mắt ra từ ghế dòm lên trời. Thế quái nào, mà mày về, thì trời lại không mưa nhỉ, hôm giờ chiều nào cũng mưa tầm tã đến tối mới tạnh. Hề hề, chắc tao là con thần mặt trời, nên được ưu ái, tôi cười khoái chí nhẫn nha ly nước mía mắt lạnh và ngọc liệm. Quả thật là chiều nay trời quang mây tạnh và cao dời dợi, trong veo cùng xanh ngắt một màu. Hai thằng tôi khoan khoái ngồi ngay quán nước mía gần biển, vừa nhâm nhi ly nước vừa tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển. Thế là thằng chiến lãnh nghe trái banh vô mặt tôi hỏi, rồi phá ra cười. Ừ, bên kia nó đá trách quá, tao thấy banh là né, mỗi luôn anh khùng với Tuấn trách là lăng xả, cơ mà cũng thua nát mặt khang mập liếm môi. Rồi thằng Dũng, thì sao tôi thắc mắc? Nó thì cứ vừa chê vừa xoắn, lâu lâu lại nói thằng Thánh Nam chết toi, nhẹ nghe mấy trận đá banh ăn tiền lại bỏ về quê nó nhúng giải đáp. Chứ thằng Quý tao thấy thua thành cũng được lắm mà heo, nó nhắc banh bỏ sừ, mà tụi kia nó cũng chê cứng, chân cẳng như cây ống nước mà tán vô, ai mà chịu nổi. Thế thì đá làm quá gì, chê bóng trọng kỹ thuật mới hay chứ, thì vậy, sau bữa đó bọn tao bỏ về luôn không đá nữa, hôm nào ra khu 36 hectare đá lại, tao thấy chỗ đó được hơn. Mà mỗi lần đá banh xong, thì tụi mày về nhà hay có đi đâu chơi nữa, thì uống nước ăn chè, rồi tan sòng, chứ sao, chứ không đi chơi game mà. Thiếu mày tao biết chơi gì, mà cũng có vài lần thằng Dũng rủ tao ra quán chép nhạc vô cái MP3, nó vừa mua, tôi gật đầu, rồi nốc hết ly nước. À mà bữa kia lúc vừa đi chơi về, tao với thằng Dũng thấy Khang Mập chưa kịp nói hết câu, thì tôi đã ngắt lời nó, khoát tay gọi lớn về phía đằng xa. Đây nè mày, ê, bên đây tôi giãy tay cho Dũng xoắn thấy, thằng này đang ngơ ngác tìm chỗ bọn tôi ngồi. Dũng xoắn mới sau một tháng hè mà giờ đã đen hơn trước như thằng bị cháy nắng, nó quệt mồ hôi rồi ngồi phịch xuống cái ghế nhựa. Chả hiểu sao chiều nay không mưa, nắng quá chừng nó hầm hực. Hê hê, tao đem nắng từ Phan Trang về đây mà tôi vỗ vai nó cười khi, nếu mà đúng vậy thiệt thì chắc tao đạp mày ra đường quá, vừa về đã phá buôn phá làng. Sao, đi chơi vui không? Dũng xoắn thè lưỡi kêu ngay ly nước khác. Vui, mà giờ tao buồn. Rồi tôi nhớ mắt đáp, sao buồn? Cả Khăn Mập và thằng Dũng đều cùng ngạc nhiên, đồng thanh hỏi. Vì vừa gặp anh em có buổi chiều mà giờ tao phải về rồi, hề hề tôi cười để tiện. Ép, về gì sớm vậy, tao vừa ra tới quán thôi, mà Dũng xoắn chân hưởng liếc nhìn đồng hồ đeo tay mới có 5 giờ chiều thôi mà. He he, giờ tao về sớm tắm rửa, gọi điện hỏi thăm phu nhân, rồi đi chơi, chứ chỉ nói rồi tôi hết cái mũi lên làm phách lợ ôm. Vậy à, Khăn Mập không nói gì, thằng Dũng thì thoáng lung túng. Sao thế, ghen tị à? Thôi mà các chú, anh chơi trọng đạo, anh em trước kẻ sau, rồi, giờ tao phải về đi với em yêu. Chứ tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tiếp lời, điên, ghen con khi khô. Giờ hai thằng tao cũng qua nhà dì nè, Khăn Mập nói. Dì kỳ vậy? Tôi đần mặt ra, tôi qua cả đám nói bữa nay sang nhà dì chơi rồi, hè mưa chán, nên cũng tập trung tán chuyện chơi ấy, mà nó trả lời. Thế à, tao đâu biết, nãy giờ không nói tôi hơi hụt hẫng. Thế là đi tông bữa tối riêng tư, về em dì luôn rồi, giờ ngồi chơi chút, tiếc cả đám qua đó luôn. Dũng xoắn kéo tôi xuống ghế. Cũng được, tôi tặc lưỡi, rồi ngồi phịch xuống. Trong đầu lầm bầm rủa thầm tụi này bữa nào không hội họp. Lại nhẹ ngay cái bữa tôi vừa từ phương xa về muốn gặp riêng em gì cho tình cảm lãng mạn, thì lại kéo cả lô cả lốc đến phá đám, thiệt là bực mình hết sức mà. Cách chương.